Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, thiên địa đủ hạ. Thoải mái. Đối với Diệp Trần mà nói, bây giờ cảm giác liền cùng mùa đông bên trong phơi mặt trời như nhau. Cả người đều là đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong. Chu thiên ngân hà lực tất cả đều ở hắn trên mình. Cả người khắp nơi đều là lực lượng. Lại xem vậy nho nhỏ Nguyên Anh, cũng từ từ bắt đầu lớn mạnh. Từ mới bắt đầu 1 cm, đến bây giờ 10 cm. Tốc độ trưởng thành cực nhanh. 10 phút sau đó, vậy tiểu Nguyên Anh phôi thai cũng đã thành hình. Ánh mắt đều đã mở ra. Nhìn Diệp Trần, tựa hồ là ở xem mình phụ thân như nhau. Đối với Nguyên Anh mà nói, đây chính là Diệp Trần trên mình chia ra một cái sinh mạng nhỏ. Là sống, lại lâu một chút, Diệp Trần cánh tay dài một hồi quơ múa. Bầu trời ngân hà lực, liền đi xuống mặt bay xuống. Toàn đều rơi vào Diệp Trần trên mình. Ủng ủng, chấm ngoặc kép, Diệp Trần chỉ cảm giác được mình cả người một hồi nổ vang. Hùng hậu linh lực ở kỳ kinh bát mạch khắp nơi chảy xuôi. Đánh thẳng vào, giống như một con sông lớn, dâng trào không ngừng, thành, Diệp Trần chỉ nghe một tiếng, giống như là đả thông trong thân thể một cái khâu như nhau. Hoàn toàn tiến vào Nguyên Anh cảnh, ta trở về, Diệp Trần ngưỡng mặt thét dài một tiếng, quanh thân dâng trào lực lượng lần nữa tràn đầy toàn thân. Hắn có một loại cảm giác, lần này, mình mặc dù mới vừa gia nhập Nguyên Anh cảnh, nhưng thực lực so với lần trước lợi hại hơn. Nguyên nhân cuối cùng, chính là bởi vì lần này tiến vào Nguyên Anh cảnh, là hắn đơn độc cảm ngộ đi ra, mà không phải là giống như trước như vậy đánh bậy đánh bạ. Vào Nguyên Anh cảnh, loại phương thức này, khác biệt vẫn rất lớn. Cảm ngộ càng sâu, đối với cảnh giới lĩnh ngộ lại càng lớn. Điều này cũng làm cho để cho Diệp Trần thực lực càng cường đại hơn. Mới vừa tấn thăng không lâu, nguyên bản bầu trời đêm tối đen, đột nhiên sáng lên, điểm điểm tích tích ngân hà, hóa thành một đạo sông dài, ở Diệp Trần trước mặt chảy xuôi. Tấn thăng Nguyên Anh, thiên địa đủ hạ, ở Diệp Trần chung quanh, là do đốm nhỏ tạo thành sông dài vây quanh. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy ý hái sao trời thành tựu đồ chơi. Liền cái này, Diệp Trần đem cách mình gần nhất một viên sáng ngời đốm nhỏ cho hái xuống. Thật chặt nắm trong tay. Cái này một vì sao? Hắn định đưa cho mình vậy không ra đời đứa nhỏ. Cứ như vậy, cùng hắn trưởng thành liền có thể nói cho hắn. Giờ khắc này đốm nhỏ, là đích thân đến trên trời hái xuống. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ tới cái này, Diệp Trần đột nhiên liền cười lên. Rất nhanh. Quanh thân ngân hà tản đi, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Nguyên Anh cảnh, Diệp Trần cũng không nghĩ tới. Mình đang nhìn Lâm Nguyệt Giao trong bụng đứa nhỏ nhảy lên. Liền cảm ngộ sinh mạng chân đế. Lúc này mới có tấn thăng thời cơ. Thì dã mệnh dã, hết thảy các thứ này. Vẫn là phải cảm ơn mình thê tử. Chỉ cần đến Nguyên Anh cảnh, hắn thì có 10 phần chắc chắn đối phó Thanh Vân Điện Vân Thanh và Lôi Thần Tông Ngô Xuyên. Nếu dám đến, vậy mình liền dám giết. Rơi xuống, Diệp Trần đứng dậy trở lại trong phòng. Ngồi xuống, vững vàng điều chỉnh hô hấp. Thực lực tấn thăng, hắn hiện tại phải làm, chính là đem cảnh giới ổn định lại. Dẫu sao, 3 ngày sau, đại quân giết tới, hắn có thể ỷ vào. Vậy chính là tự mình một người. Lần này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Một khi thua, vậy chính hắn chết xong việc nhỏ. Nếu để cho Nguyệt Giao trong bụng đứa nhỏ có tổn hại, đó mới là lớn nhất khổ sở chỗ. Liền vì điểm này, Diệp Trần cũng phải đem Vân Thanh và Ngô Xuyên giết chết. Ai đúng mình con trai có uy hiếp, người đó phải chết. Không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Lâm Nguyệt Giao làm một cái thật dài mộng. Mộng gặp nàng và Diệp Trần cuộc sống ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong. Và đứa nhỏ cùng nhau cười đùa chơi đùa. Không buồn không lo. Cũng không có cái gì lo lắng địa phương. Lộ vẻ rất nhàn nhã. Một giấc mộng làm xong, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ tỉnh lại. Nhưng là lại không nhìn thấy Diệp Trần. Nhất thời trong lòng cả kinh, vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Nàng cũng không muốn Diệp Trần đi làm chuyện ngu xuẩn gì. Cùng nàng ra gian phòng, đến trong phòng khách, thấy cái đó ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh quen thuộc. Nàng cái này treo một trái tim, nhất thời an tâm xuống. Xem thói quen liền nhiều năm như vậy, Diệp Trần ở trong phòng bếp bận rộn bóng dáng. Nàng cũng lo lắng, vạn nhất ngày nào đó thật không thấy được, thật là biết bao khó chịu một chuyện. Dậy sớm như vậy à? Diệp Trần rất nhanh liền chú ý tới đứng bên cạnh Lâm Nguyệt Giao. Mở miệng nói, ta cái này điểm tâm còn không có làm xong đâu. Ngươi muốn chờ một lát? Được, không nóng nảy. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Sau đó liền chạy tới rửa mặt. 10 phút sau đó, người một nhà người cũng ngồi xuống ghế. Đang ăn cơm. Tỷ phu, ngươi hôm nay cái này điểm tâm, tựa hồ so với trước kia ăn ngon hơn liền à? Lâm Tiết Giao ăn một miếng, không nhịn được nói một câu. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng, nói, người yên tâm, sau này khẳng định so với cái này ăn ngon hơn. Lão bà, tới, người nếm thử một chút. Diệp Trần lại kẹp điểm rau đưa đến Lâm Nguyệt Giao trong chén. Mang trên mặt nụ cười, một cái sức lực nói, cái này, kỳ quái. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao các người tất cả đều nhìn Diệp Trần. Hôm nay hắn tựa hồ có chút không quá giống nhau. Trên mặt lại từ đầu đến cuối treo nụ cười. Cái này cùng trước kia có thể liền có chút không giống nhau. Liền liền Lâm Nguyệt Giao. Vậy nhìn thấu điểm không cùng. Nhìn như vậy ta làm gì? Mau ăn à. Diệp Trần cười một tiếng. Thúc giục. Hiện tại thăng cấp tới nguyên anh cảnh. Diệp Trần treo viên kia tim. Rốt cục thì để xuống. Dĩ nhiên là không cần quá lo lắng. Nụ cười trên mặt cũng chỉ buông lỏng xuống. Ăn, ăn. Lâm Nguyệt Giao các người vậy cứ tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Dương Hùng các người đến lần nữa. Muốn nghe Diệp Trần cuối cùng nói thế nào? Tông chủ, ngài nếu không và phu nhân cùng đi với chúng ta đi. Dương Hùng nghiêm túc nói. Chúng ta tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Thì cũng không cần chịu đựng Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông truy đuổi diệt. Đúng vậy, tông chủ, bọn họ hai đại môn phái mặc dù cường thịnh, nhưng cũng không thể một tay che trời. Cố Trường Thanh cũng nói, không cần, lần này, không cần nói. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, ta và phu nhân đều lưu lại. Các ngươi có thể đi sớm một chút, tìm một chỗ trước nghỉ ngơi, chờ ta tin tức. Cái này, có ý gì? Tối hôm qua còn để cho phu nhân đi theo rút lui. Ngày hôm nay liền đổi chủ ý. Cái này đổi có chút mau à? Không cần hỏi tại sao. Ta từ có chủ trương. Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì là Lâm Nguyệt Giao một người. Còn ở hắn bảo vệ trong phạm vi. Cho dù đánh, cũng có thể chiếu cố đến. Có thể Dương Hùng các người liền không nhất định. Không bằng để cho bọn họ cũng đi. Cứ như vậy, thì cũng không cần để cho Diệp Trần phân thần. Sư phụ, ta nơi nào cũng không đi. Ta phải bồi sư mẫu. Diệp Khinh Linh trên bả vai đeo một cây trường kiếm. Đi tới, đến Lâm Nguyệt Giao bên người. Cười nói, người con bé này xem náo nhiệt gì. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Diệp Khinh Linh là hắn xem đệ tử giỏi. Cái này sau này cơ hội phát triển tự nhiên lớn hơn. Ở lại chỗ này, ngược lại tăng thêm nguy hiểm. Diệp Trần, sẽ để cho nàng lưu lại phụng bồi ta đi. Lâm Nguyệt Giao chủ động nói. Nếu thê tử lên tiếng, Diệp Trần tự nhiên vậy không có ý kiến. Cứ như vậy, cũng chỉ dùng chờ Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đến. Lần này, Diệp Trần cũng không dự định để cho bọn họ còn sống đi ra thiên hải. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteruyensu.com/do-nối-tsi-nối-pam-y-tsan-nối-tsan- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.